Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án phát ngày thứ tư, buổi chiều hơn 5 giờ, vô sơn viện dưỡng lão bây giờ là thời kỳ tàu hỏa đi qua sơn động, không khí yên tĩnh như muốn ngưng tụ, một cái tòa kiến trúc u ám ở dưới tà dương chiếu xuống như là một tòa thành chết trông lầu hoang phế, một mảnh màu thanh vàng, còn có thể mơ hồ thấy vết tích có người ở qua. Tống Văn đứng lên, anh an lòng hơn một chút, chỉ cần tìm được dấu chân, liền có thể kết luận Lục Tư Ngữ ở phụ cận đây. Nhưng sau đó anh lại có chút lo lắng, ngoại trừ dấu chân của Lục Tư Ngữ trên đất lại xuất hiện một ít dấu chân hỗn độn, hơn nữa những vết chân đó cũng là mới lưu xuống. Anh thuận theo những vết chân đó một đường đi về phía trước, đi tới một cái khúc quanh, vết chân lại chỉ về phía lòng đất. Tống Văn do dự nháy mắt, trán của anh đổ mồ hôi, đó là tầng hầm. Từ 7 tuổi đến bây giờ Tống Văn luôn phản cảm với tầng hầm hắc ám trong lòng đất, còn có những không gian nhỏ kín, anh hẳn là có chứng sợ hãi giam cầm, mỗi khi đến hoàn cảnh như vậy, thân thể của anh sẽ không chịu khống chế của chính mình, hô hấp tim đập đều tăng nhanh khó giải thích. Huyết dịch như là đang chảy ngược lại, thân thể từ từ phát lạnh, anh không sợ những thứ đó, nhưng đó là bản năng từ trong thân thể mà sinh ra sợ hãi, hoàn toàn không bị đại não cùng tư duy khống chế. Thế nhưng hiện tại, Lục Tư Ngữ khả năng ở phía dưới. Đứng ở cửa thông đạo tầng hầm A dừng lại một lúc, Tống Văn mới hồi thần lại, lý trí chiến thắng sợ hãi, anh từng bước cẩn thận từng ly từng tí một đi xuống đi, chờ anh đứng ở tầng chót, ánh sáng phía sau từ từ bị hắc ám nuốt hết, Tống Văn nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, mới vừa rồi còn có 4 vạch sóng giờ chuyển thành 1 vạch. Rất xa, như là có tàu hỏa thông qua, từng trận ầm ầm tiếng nổ vang rền truyền đến, dưới nền đất đều đang rung động, thanh âm kia cùng thanh âm vừa nãy ở trong điện thoại rất giống nhau. Khả năng lúc đó, Lục Tư Ngữ đang ở phụ cận nghe điện thoại. Tống Văn nỗ lực điều chỉnh hô hấp, hắc ám làm cho cả người anh không dễ chịu, thế nhưng đứng ở chỗ này, anh càng ngày càng xác nhận chính mình cách Lục Tư Ngữ càng ngày càng gần, tim đập phanh phanh không bị khống chế, thời gian trùng điệp, anh liền nghĩ tới gian tầng hầm mình nhìn thấy khi còn bé, mồ hôi không tự chủ được từ trán chảy xuống, Tống Văn nhấp một chút môi, nỗ lực để sự chú ý của mình tập trung. Bên trong hắc ám, bỗng có một tiếng động rất nhỏ, như là âm thanh quần áo ma sát, Tống Văn không thấy rõ tình hình, thử thăm dò kêu một tiếng. Lục Tư Ngữ, anh không có đợi đến Lục Tư Ngữ trả lời, nhưng là bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió kéo tới, trong bóng tối, có một cái bóng đen chợt lóe, phát động công kích. Nơi này không có quỷ, ngược lại là có người. Tống Văn mới vừa xuống dưới, mắt còn không có thích ứng với hắc ám nơi này, anh sợ tổn thương Lục Tư Ngữ, không dám nổ súng. Lúc này toàn bằng phản ứng tự nhiên của thân thể, một cái nghiêng người tránh thoát nắm đấm đánh tới, thời khắc hai người nghiêng người, Tống Văn nhìn ra người này so với mình thấp hơn có nửa cái đầu, thể năng chẳng hề chiếm ưu thế. Trong bóng tối, Tống Văn nâng lên đầu gối đánh vào bụng người kia, sau đó thuận thế bắt được tay của người nọ, cổ tay thành thạo vặn một cái, người kia rên khẽ một tiếng. Tống Văn đem hắn tầng tầng đặt ở trên tường bên cạnh, lấy ra còng tay. Anh là ai? Tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ở đây, tay bị còng vẫn không có lấy ra, phía sau liền có tiếng gió mà qua. Nguyên lai người này còn có giúp đỡ. Tống Văn nghe sau đầu tiếng gió, như là có vật nặng kéo tới, anh vội vàng dùng tay chặn lại, một cái gậy gỗ đánh về phía sau não Tống Văn bỗng đánh vào trên cánh tay của anh. Miệng gậy gỗ thô soạt mà một tiếng gãy vỡ ra, Tống Văn nhịn đau duỗi ra một cái tay khác bắt được nửa cây gậy gỗ kia, hướng phía trước lôi kéo, người kia mất đi cân bằng, chân của anh rút lui nửa bước đứng dậy tàn nhẫn đạp. Một cước này chính giữa ngực người kia, trong bóng tối người kia a một tiếng, dựa thế rút lui vào một gian phòng bên cạnh, khép cửa phòng lại. Người lúc trước bị Tống Văn bắt giống là giống như cá bơi một lúc đã không biết chạy đi nơi nào. Tống Văn chậm rãi thu tay về, nhìn chăm chú một mảnh tăm tối, thật dài mà thở ra một hơi, trong bóng tối, sức chiến đấu của anh ít nhất giảm 5 phần 10. Anh chán ghét hoàn cảnh như vậy, không dám thả lỏng cảnh giác cũng không dám tùy tiện truy kích, anh không biết đối phương còn có mấy người, hơn nữa địa thế nơi này phức tạp, anh chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, tùy tiện đi tới dễ dàng bị nhốt lại, việc cấp bách là mau chóng tìm được Lục Tư Ngữ. Tất cả liền trốn vào một mảnh tăm tối, Tống Văn chậm rãi thích ứng hoàn cảnh. Anh tiếp tục đi vào trong một đoạn, bỗng, từ bên trong một gian phòng gian phát ra tiếng đánh nhau. Tống Văn vội vàng chạy tới gian phòng kia, mượn ánh sáng điện thoại di động trong tay, anh nhìn thấy Lục Tư Ngữ đang cùng một vị nam nhân áo đen chiến đấu cùng nhau. Lục Tư Ngữ coi như chiếm ưu thế, có thể người kia rõ ràng quen thuộc hơn hoàn cảnh của nơi này, người mặc áo đen đẩy một cái giá mộc nát cao hơn 2 mét bên cạnh liền nghiêng xuống chuẩn bị đổ. Cẩn thận, Tống Văn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vọt thẳng qua đó đem Lục Tư Ngữ đẩy ngã xuống dưới đất. Leng keng một tiếng, cái giá đập trúng vai cùng cái trán Tống Văn, trong nháy mắt Tống Văn chỉ cảm thấy trên đầu tê dần, cả người suýt nữa ngất đi. Sau đó phía sau vang lên tiếng cùng cục, cửa bị người mặc áo đen kia đóng lại. Lục Tư Ngữ mới vừa mới nghe được Tống Văn âm thanh liền biết Tống Văn đến, nhưng cậu đang cùng người mặc áo đen kia chiến đấu, không rảnh phân tâm, người mặc áo đen kia đã bị thương, cậu nghĩ đem hắn tóm lại để hỏi, lại không có chú ý người kia đẩy cái giá xuống. Lục Tư Ngữ không nghĩ tới thời điểm mấu chốt Tống Văn lại xuất hiện chắn trước người của mình. Cái giá kia không nhẹ, Lục Tư Ngữ bị một người và một cái giá nặng nề áp trên đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng cùng mặt đất đập vào nhau thật mạnh, tất cả không khí bên trong lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép đi ra, cũng may có Tống Văn giúp cầu cản một chút không bị đập thương tổn. Một giây sau, Lục Tư Ngữ bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi máu tanh, sau đó trong bóng tối tay chạm đến một chất lỏng nóng bỏng, nhịp tim đập của cậu đột nhiên lọt một cái, đẩy Tống Văn đang đè ở trên người ra, người kia lại cũng chưa hề cử động. Lục Tư Ngữ đôi mắt bỗng liền nóng lên, ôm Tống Văn muốn dãy dụa đứng dậy kiểm tra thương thế của anh. Cậu giơ tay đi mò hơi thở của anh, nhưng là càng hoảng loạn thì càng thăm dò không tới, ở trong bóng tối, trong lúc nhất thời rất sợ hãi bỗng nhiên nâng lên đem cả người anh ôm lại. Tống đội Tống Văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn bị cái giá kia đập vào đầu, anh chân thực cảm giác được cái gì gọi là mắt nổ đom đóm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cảm thấy được thế giới đều đang xoay vòng vòng, trong tai các loại thanh âm kỳ quái, anh giống như mất đi ý thức lại giống như còn thanh tỉnh, qua vài giây, ù tai dần dần bớt đi, trong miệng có vị gì sắt. Sau đó anh nghe thấy Lục Tư Ngữ đang gọi, Tống Văn, anh sao rồi? Tống Văn lúc này mới phản ứng được bây giờ là tình trạng gì? Anh nắm lấy một cái tay của Lục Tư Ngữ, đừng sờ loạn, cậu đây là... Bất lịch sự, Lục Tư Ngữ này mới khôi phục một chút bình tĩnh, nắm lấy tay Tống Văn bất động, Tống Văn liền nghỉ ngơi một hồi, nỗ lực dãy dụa đứng lên, hai người hợp lực đẩy ra cái giá kia, vật nặng cong một tiếng rơi xuống đất đập nổi lên một đám bụi bặm. Tống Văn từ trên người Lục Tư Ngữ bò lên, một tay bưng kín cái trán, ấn điện thoại di động nói. Không có chuyện gì, không chết được, nhiều nhất chỉ là chấn động não. Thương thế của anh không tính nặng, cũng không tính nhẹ, đầu vô cùng đau đớn, gian phòng tối tăm nhỏ bé trước mắt này quá làm cho người ta chán ghét. Trong nháy mắt Tống Văn cảm thấy chính mình muốn té xỉu, sau đó anh kiên cường chống đỡ nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, lần này, liền cả một vạch sóng sót lại cũng không còn. Tống đội anh, thực không có chuyện gì chứ? Một bên cạnh Lục Tư Ngữ nói chuyện, duỗi ra một cái tay thật giống muốn nghiệm chứng người trước mắt có phải là còn sống hay không, ngón tay không cẩn thận đụng phải vết thương của Tống Văn, một mảnh kia máu thịt be bét, Tống Văn lại không đề phòng, bị cậu lập tức sờ vào chỗ đau, đau đến gân xanh trên trán nhảy một cái, bưng vết thương ngồi xổm xuống. Đau quá tiểu bạch nhãn lang, tôi còn không phải là vì cậu bị thương sao? Lục Tư Ngữ cảm thấy máu cô ớt Tống Văn là nóng, này mới thu hồi tay cũng cùng ngồi xổm xuống, cúi đầu hoảng hốt vội nói. Xin lỗi, Tống đội, tôi thật không phải là cố ý, vết thương đau vượt qua nỗi sợ bóng tối, Tống Văn vỗ vỗ tường ngồi xuống. Cậu đi xem cửa có thể mở ra không? Hiện tại trấn tĩnh lại, anh phát hiện đây là một gian phòng khoảng 20 mét vuông, bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cái giá dựa vào tường bày mấy đồ linh tinh. Lục Tư Ngữ lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, quá đi đó xem, đó là một cái cửa sắt rất nặng, hơn nữa cửa bị khóa ở bên ngoài, từ bên trong căn bản không mở ra, cậu thử đẩy một cái cửa sắt vẫn không nhúc nhích, Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu nói. Không được, Lục Tư Ngữ vòng quanh gian phòng một vòng, xác nhận không có lối ra khác, lúc này mới trở lại bên cạnh Tống Văn. Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi. Tống Văn ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng điện thoại di động, anh nhìn thấy được chật vật trong ngày thường không thấy được trên gương mặt trắng nõn của Lục Tư Ngữ, trên mặt còn đinh bụi bẩn, có cả máu vừa nãy anh nhỏ xuống, nhìn như con mèo mướp nhỏ vậy, hơn nữa, trên gương mặt của cậu mang theo nước mắt. Trời ơi, cậu không phải là khóc đấy chứ? Tống Văn cả kinh, giơ tay muốn lau gò má của cậu, lúc trước Lục Tư Ngữ đau dạ dày đến thổ huyết cũng không chảy một giọt nước mắt, bây giờ làm sao lại khóc rồi, Tống Văn có chút không thể tin được nước mắt kia lại cùng anh có liên quan, lại không biết nên giải thích thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tư Ngữ không cho anh cơ hội, nhẹ nhàng trốn một chút, sau đó dùng ống tay áo giá cả không ít của mình lau mặt một cái, cậu lúc này liền khôi phục trấn tĩnh, từ trong túi tiền lấy một bao giấy ăn, giúp đỡ Tống Văn cẩn thận đặt ở trên vết thương, sau đó cậu mở miệng hỏi Tống Văn. Trước điện thoại không có tín hiệu, làm sao anh biết tôi ở đây? Tống Văn bị đập đầu còn có chút đau, dựa vào tường sửa lại một chút dòng suy nghĩ, phân tán lực chú ý. Từ lúc vụ án này bắt đầu, cậu liền dường như rất có hứng thú. Vừa nãy ở trong điện thoại có tiếng tàu cao tốc đi qua, lúc trước tôi mới vừa tra xét video liên quan đến Vô Sơn viện dưỡng lão, nghe được hoàn cảnh âm thanh tương tự. Anh dừng một chút, làm cái tổng kết. Tôi theo trực giác liền tìm tới đây. Lần này, một vụ án, hai người từ hai phương hướng khác nhau điều tra, đến cuối cùng, vẫn là trăm sông đổ về một biển. Tống Văn thở dài nói, tôi ban đầu còn không dám xác nhận, cho nên muốn chính mình tới xem một chút, nếu như không tìm thì lại nghĩ cách khác, không nghĩ tới còn thật tìm được. Cậu thì sao, tại sao lại tới đây? Lục Tư Ngữ lần này không có cấm kỵ sự thực chính mình đang điều tra vụ án này, mở miệng nói. Tôi là theo chân ghi chép lái xe của Trương Bồi Tài lại đây. Lúc cùng anh gọi điện thoại, tôi cũng vừa tiến vào không lâu, đang đi một mình, bỗng nhiên gặp tập kích tôi và người kia đánh nhau một đoạn, nhưng là sau đó, bọn họ lại tới mấy người nữa. Lúc Tống Văn tới là sau hai người kia vừa tới không lâu, những người này rõ ràng không phải sát thủ chuyên môn, thế nhưng đều là nam nhân trẻ tuổi, người đông thế mạnh, cậu nhất định sẽ chịu thiệt. Nghĩ đến chỗ này Lục Tư Ngữ thấp đầu, trừng mắt nhìn nhỏ giọng nói. Tống đội, cảm ơn anh. Tống Văn ngẩng đầu nhìn cậu, mượn ánh đèn điện thoại di động, Lục Tư Ngữ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bởi vì mới vừa khóc qua, chóp mũi cùng khóe mắt đều hồng hồng, thoạt nhìn dáng dấp rất dễ bắt nạt. Tống Văn làm bộ tức giận. Cậu còn biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào không? Lục Tư Ngữ nghiêng đầu né ánh mắt của Tống Văn nói. Bởi vì tôi vẫn không có phục chức, sợ anh tức giận, tôi chỉ muốn chính mình trước tiên tới xem một chút. Tống Văn tiếp tục giả vờ tức giận, cười lạnh một tiếng nói. Chính mình trước tiên tới xem một chút, một thân một mình, đặt mình vào nguy hiểm, lá gan của cậu thực sự là càng lúc càng lớn. Lục Tư Ngữ biết lần này mình làm không đúng, bé ngoan nói. Tôi lúc nghe điện thoại cảm thấy được tình huống không đúng, muốn cùng anh báo cáo, nhưng là sau đó cũng không có sóng. Tống Văn hừ một tiếng, kia vẫn là tôi chủ động gọi tới cho cậu, đối với việc cậu không tổ chức không kỷ luật như vậy, nên. Anh vừa nói chuyện, máu trên trán lại có xu thế chảy xuống. Lục Tư Ngữ nói một tiếng, đừng nhúc nhích, xuất huyết vẫn luôn không ngừng được. Cậu đơn giản xé ra một góc quần áo chính mình, sau đó quỳ trên mặt đất dùng một cái tay nắm ở trên cổ Tống Văn, một cái tay khác ấn ở trên vết thương. Giáo dục lại một chút, Tống Văn cảm giác cậu bỗng đến gần rồi, trong lời nói bỗng nhiên không còn sức lực. Anh ngước mắt lên nhìn về phía Lục Tư Ngữ, một chút chút dưới ánh đèn, Lục Tư Ngữ màu da trắng đến như là trong suốt bị mỹ nhân như thế ôm vào trong ngực, nhịp tim đập của anh bỗng nhiên gia tốc, muốn nói cái gì cũng đều quên mất. Cách chương.